Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2822, chiến huyết sôi, phản đế đại kích, chói lọi vạn giới, như là một khẩu tiền sử đại kích hoành trên vòm trời bên trong. Một khi đánh xuống, ngàn tỷ lớp thần quang đáp xuống, như là hỗn độn đại lôi kiếp đồng loạt lăn xuống mà xuống. Hỏa tộc tiên lô rung động, đều muốn sụp ra, điều này làm cho hỏa tộc lão tổ kêu thảm thiết. Phản tộc, làm bậy đế tộc, làm bậy đế tộc a. Nếu là đạo lăng nắm giữ cái khác đế binh, hắn không thể nhanh như vậy đánh ra đế binh lực lượng. Nhưng là đạo lăng không giống nhau, nắm giữ phản đế kinh, nắm giữ thời không đại kích, phản tộc tam đại truyền thừa chí bảo. Hiện tại đều rơi vào đạo lăng trong tay. Lão bất tử, ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng đẫm máu mà cuồng, toàn thể sắt quang thấu xương. Hắn cầm phản đế đại kích, một tầng tiếp một tầng, cuồn cuộn không ngừng oanh tạp cái này tiên lô. Phải đem hỏa tộc tộc chủ chấn chết ở chỗ này, đem tiên lô cũng cướp đi. Ầm ầm ầm. Nơi sâu xa trong vũ trụ truyền ra đinh tai nhức óc đánh thép âm thanh. Hỏa tộc tiên lô rốt cuộc không phải ngồi không. Hai đại bảo vật liên tiếp va chạm, liên tục đánh giết mười mấy lần. Đạo lăng người mặc bảy màu tiên kiếm vết dạ nứt càng lúc càng lớn. Bởi vì này tiên lô cũng rất khủng bố, thiêu đốt thời khắc đều phải đem đạo lăng hòa tan thành dòng máu. May là hắn có thất sắc tiên giáp hộ thể, bằng không ai có thể chịu đựng hai đại đế binh va chạm. Hỏa tộc tộc chủ hét thảm liên tục, hắn cố nhiên tu hành thông thiên, nhưng là đế binh lực lượng quá bá tuyệt, coi như là có tiên lô chấn thủ, y nguyên thẩm thấu ra hủy diệt cực điểm, cuồn cuộn không ngừng đánh hỏa tộc tộc chủ miệng phun nghịch huyết. Đều phải bị xé thành phấn vụn. Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hỏa tộc lão tổ khoác đầu tán, cả người vết máu loang lổ, xương vụn đều ho ra. Hắn đã điên rồi, thiêu đốt mệnh nguyên, ở đây cùng đạo lăng liều mạng. Liền là hắn có thể sống trở về hỏa tộc, cũng sống không được bao lâu. Đạo lăng khí tức xác thực bắt đầu suy yếu. Vào lúc này hắn muốn rút đi, đạo lăng nội tâm run lên, hắn hiện hỏa tộc tộc chủ điên cuồng ngăn cản hắn, hắn hiện tại coi như là muốn đi, đều không thể thoát thân, hỏa tộc tộc chủ tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn, không được, thương tuyệt dùng mình một cái, quát, nơi này khẳng định còn có cường địch, nhanh! Đem thần lực trong cơ thể chuyển đến đạo lăng nội vũ trụ bên trong. Nhất định phải đánh giết hỏa tộc tộc chủ, bằng không chúng ta khả năng một cái đều đi không được. Bất diệt chiến thể thương thế của bọn họ đã vô cùng nghiêm trọng, hiện tại đều ở hí dài. Liều mạng tế ra thần lực trong cơ thể, mạnh mẽ chuyển đến đạo lăng nội vũ trụ bên trong, để hắn chống đỡ vận chuyển đế binh. Đồng thời đạo lăng hai đại tổ long mạch bảo nhạn toàn diện vận chuyển. Tổ long mạch tinh hoa không muốn sống thiêu đốt, thức tỉnh trong cơ thể khô héo thần lực, chống đỡ đế binh vận chuyển. Đạo lăng đều muốn đánh điên rồi, tiên lô đều bị đánh không ngừng gào thét, nhưng là này hỏa tộc tộc chủ y nguyên còn sống sót, hét thảm liên tục. Hắn thiêu đốt bản nguyên, phải ở lại chỗ này cùng đạo lăng liều mạng, ngăn cản bước chân của hắn. Thời không lệnh có thể hay không đánh tới? Thiên Long Mã hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Toại Uyển Phong yếu ớt nói, không cần lo lắng thời không lệnh, nó bị chặn lại rồi. Là Hoàng Lão chặn lại rồi thời không lệnh, bằng không nguy cơ sẽ càng to lớn hơn. Suy yếu tiên hoàng đều ngẩn người, không nghĩ tới vào lúc này hoàng lão sẽ trợ giúp bọn họ ngăn cản thời không lệnh. Thời không lệnh tuy rằng mạnh mẽ, có thể cuối cùng không phải đế binh. Hoàng lão dùng hết khả năng chống lại thời không lệnh trong thời gian ngắn vẫn là có thể làm được. Lão bất tử, ta xem ngươi có thể sống bao lâu. Đạo lăng hí dài, như là một tôn thần ma căng nứt tàn tạ vũ trụ. Hắn nhuốm máu hai tay cầm phàn tộc đại kích, bỗng nhiên cuồng phách đi tới, đập về phía tiên lô. Ầm ầm ầm, tiên lô run rẩy, hỏa tộc tộc chủ kêu thảm thiết, hắn máu thịt be bét, khóe miệng không ngừng ho ra máu, hơi thở sự sống suy yếu đến mức tận cùng. Thiên linh cái đều nứt ra một cái khe lớn, kém chút bị đánh thành hai đoạn. Đi chết đi. Đạo lăng lại một lần nữa xoay chuyển phản đế đại kích. Hắn đánh giết mà lên, chính diện đánh xuống đi tới, quất bay tiên lô, đánh hỏa tộc tộc chủ kêu thảm thiết, thân thể chia năm xẻ bảy, tiên lô đều thoát ly bàn tay. Ngay ở đạo lăng muốn đi lên đánh chết hỏa tộc lão tổ thời điểm, hắn cầm trong tay phản đế đại kích, trong giây lát ong ong đứng dậy. Cái này đại kích lan tràn ra khủng bố chùm sáng, đánh đạo lăng mu bàn tay đều rạn nứt, thất sắc tiên giáp kém chút nổ tung. Không được, bọn họ đến rồi. Đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn, phản đế đại kích bị phản tộc cường giả xúc động, bạo gợn xong kém chút đánh chết đạo lăng, thất sắc tiên giáp đều muốn triệt để hủy diệt. Phản đế đế binh thoát ly bàn tay, muốn bay về phương xa. Đi mau, đến rồi, rất nhiều người. Toại Uyển Phong khuôn mặt trắng bệch một mảnh, hiện bốn phía bát hoang đánh tới đếm không hết cường giả. Gâu gâu, tiểu hắc long bất an kêu to, mãnh xông lên thổ đạo lăng bay lùi lại. Đế binh muốn đoạt đi, thời cơ này phi thường được. Giả bác quân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, toàn thể huyết dịch thiêu đốt, sau lưng đều dựng lên một cái vĩ đại vô biên cái bóng. Đạo thánh bí điển bị hắn diễn biến đến mức tận cùng. Một cái thương cổ cự trường cắt ra vòm trời, lập tức đem bay đi phàn tộc đế binh cướp đi. Đế binh không thể sai sót, lúc mấu chốt có thể liều mạng. Thương tuyệt hí dài, ném ra cửu chuyển thần ma lô, đem phàn tộc đại kích ném tới bên trong, ngăn cách phàn tộc cường giả triệu hoán. Đi mau, đạo lăng ở ho ra máu, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, thất sắc tiên giáp đều kém chút bị đánh nổ, nội vũ trụ đều rạn nứt, tâm tình của hắn phi thường trầm trọng. Năm khổng tước bàn tay, lần này muốn giết đi ra ngoài sợ là rất khó. Gâu gâu, tiểu hắc long bọn họ trốn mất dép. Toại Uyển Phong mở thiên mục, tìm tới một vòng vây bạc nhược khu vực, bắt đầu hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ vọt mạnh. Lưu lại đế binh, phản tộc cường giả đều sắp tức giận điên rồi. Đạo lăng bọn họ dĩ nhiên đem đế binh đều lấy đi, tam đại truyền thừa đều đang rơi vào một người trong tay. Bọn họ thử nghiệm dẫn ra đế binh, thế nhưng cảm ứng phi thường mơ hồ, hiện tại đế binh bị cửu chuyển thần ba lô phong ấn lại, trên căn bản rất khó triệu hoán trở về. Đạo chủ, ngươi tử kỳ sắp tới, ngươi trốn không ra. Tam đại giáo cường giả đều đang gào thét, mênh mông vũ trụ, tàn tạ vùng vũ trụ này, thần năng như biển ở cuồn cuộn, các loại đại sát khí đang thức tỉnh. Lệnh mảnh này tàn tạ vũ trụ bắt đầu hủy diệt, đánh tới cường địch quá nhiều, đều đang điên cuồng hướng về đạo lăng đám người kia phương hướng vượt qua. Ầm ầm ầm, vùng vũ trụ này run không ngừng. May là thực tinh thảo còn có hoàn hảo chiến lực, trực tiếp liền bạo đến trạng thái mạnh nhất, quấn quanh phương thiên họa kích, một đường xung phong, máu chảy sông dài. Thương tuyệt bọn họ đều ở giống to, thức tỉnh hao tổn tan thể, ở đây chém giết, bọn họ độ cực kỳ nhanh, một đường xung phong, muốn rời khỏi khu vực này, thế nhưng bốn phía bát hoang chém giết tới cường giả quá nhiều, Nếu là đạo lăng bọn họ trạng thái toàn thịnh tự nhiên không sợ. Nhưng là hiện tại từng cái hao tổn quá nghiêm trọng. Chiến lực chỗ còn lại không có mấy. A, Bạch Hổ Vương rít gào, kém chút bị ngã xuống một khẩu bảo tháp chém thành hai đoạn. Này bốn phía đánh tới hơn trăm cường giả, chiến lực đều cực kỳ kinh người. Đánh đạo lăng đám người kia độ từng bước, thấy chậm chậm, đều phải bị vây chết ở chỗ này. Ha ha ha, không ai có thể sống đi ra ngoài. Hôm nay, đạo chủ chắc chắn phải chết. Những này hỏa tộc cường giả cười ha ha. Thực lực của hắn rất là kinh người. Toàn thể thần hỏa tuôn ra đi, nhấn chìm vòm trời, đánh về phía đạo lăng những người này. Thực tinh thảo cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là này bốn phía chính là tam giáo liên quân, cường giả rất nhiều, thực tinh thảo đều bị đánh rung động, dây leo cũng bắt đầu rạn nứt, phương thiên họa kích đều nhanh bắt bí bất ổn, không xông ra được, bất diệt chiến thể cả người vết máu loang lổ, nơi này đã hình thành một cái to lớn vòng vây, một khi lại bị ngăn trở một hồi. Đến thời điểm quanh thân cường giả giết tới, bọn họ không thể giết ra ngoài, nhất định có thể, Thương Tuyệt ngửa mặt lên trời gào to, nộ huyết sôi trào, hắn toàn thể lan tràn ra từng tia từng sợi tổ long chi uy. Hắn phảng phất một đầu thương cổ cự long đang thiêu đốt, bản mệnh tinh nguyên triệt để thức tỉnh, hắn ở giống to. Trong tay đại long kích đều thiêu đốt ra mênh mông chùm sáng. Ép bốn phía chém giết tới cường giả đều ở nghẹt thở. Sư huynh ngươi làm gì? Đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng. Trên căn bản không có tái chiến năng lực. Nội vũ trụ đều bị xé ra. Loại thương thế này quá nghiêm trọng. Không phải trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục như cũ. Thương Tuyệt cùng bất diệt chiến thể liếc mắt nhìn nhau. Hai người cùng thời gian hống lên. Hai người đều là chí cường bảo thể. Một khi thức tỉnh chấn động mảnh này tàn tạ vũ trụ. Bất tử bất diệt chiến thể hí dài. Vận chuyển bí thuật cấm kỵ. Hắn cũng cơ thể lan tràn ra bất tử bất diệt chùm sáng. Như là một loại phi thường kỳ lạ đạo ngân. Để thân thể của hắn máu thịt be bét, thế nhưng nội bộ thẩm thấu ra khủng bố vết máu, hóa thành một cái bất diệt lĩnh vực, kinh sợ tứ phương, giết a, Thương Tuyệt gánh vác một đầu tổ long hí dài, đại long kích bị thức tỉnh đến mức tận cùng, này chính là nhân đạo đỉnh cao nhất luyện chế mà thành thiên binh, một khi đánh rơi khỏi, vỡ diệt một đám lớn tinh không, mười mấy cường giả bay ngang ra ngoài, liên tiếp nổ tung ở trong hư không. Đùng, bất diệt chiến thể luôn lên nắm đấm, toàn thể biển máu bạo, bất diệt lực lượng tê thiên liệt địa, giết khu vực này tam đại giáo cường giả run như cầy sấy, trái tim đều muốn nổ tung. Húng, Thương Tuyệt cùng bất diệt chiến thể đều ở giống to. Tiếng gào càng ngày càng khủng bố, bọn họ cơ thể bên trong thẩm thấu ra hủy diệt chùm sáng càng ngày càng bá tuyệt. Đây là hai đại chí cường bảo thể bản nguyên thiêu đốt, giao cho bọn họ vô thượng chiến lực, Thương Tuyệt đại ca, bất diệt chiến thể, đạo lăng bọn họ không kìm chế được nỗi lòng, thiêu đốt bản nguyên thức tỉnh đánh đổi quá khốc liệt. Rất khả năng sau đó bọn họ sẽ biến thành phế nhân. Một đời đều không thể tu hành. Đây chính là mất đi bản nguyên đánh đổi. Ngang, đặc biệt Thương Tuyệt thân thể. Chui ra một đầu màu vàng chân long. Ngang qua đến đại long kích bên trong. Để cái này chí bảo khủng bố vô biên. Ép tôn chủ đều ở kêu thảm thiết. Cũng bị chém thành hai đoạn. Sư đệ. Các ngươi đi mau, đi, Thương Tuyệt trợn tròn đôi mắt, màu đen trường múa tung, cả người chiến huyết sôi trào, như là một đầu tuyệt thế hung thần đang thét gào. Đi a, chúng ta là anh em, làm sao có thể vứt bỏ các ngươi rời đi. Đạo Lăng ra tiếng gào, muốn thức tỉnh chiến lực giết tới đi, nhưng là thương thế của hắn quá nghiêm trọng, bây giờ căn bản không có sức tái chiến, toàn bộ thể xác đều đang chảy máu. Chúng ta sẽ không đi, dọc theo con đường này bao nhiêu máu tanh mưa gió đều xông ra đến rồi. Vào lúc này làm sao có thể rời đi, bọn họ đều có đồng đội tình, không muốn rời đi, từng cái tràn đầy nhiệt huyết phun, con mắt đều đỏ, gào thét liên tục, các ngươi nếu là không đi, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Thương Tuyệt triệt để cuồng, xoay chuyển đại long kích, đánh giết tứ phương, lấy vô thượng chiến lực xé ra một cái khe lớn, giết quần hùng bại lui. Nếu chúng ta toàn bộ chết trận, ai tới giúp chúng ta báo thù? Các ngươi đã không sức tái chiến, đi mau a! Bất diệt chiến thể hí dài, toàn thể bất diệt huyết sôi trào, vung lên bất diệt quyền lực, đập cho kẻ địch ở trong hư không bay ngang. Hai người bọn họ cả người tinh huyết cuồn cuộn, nhấn chìm vòm trời, như là tuyệt thế vương giả đang thức tỉnh. Hống động vòm trời, hóa thành hai cái to lớn thân hải, chặn phía trước đánh tới cường địch. Đi mau, các ngươi muốn sống sót. Thương Tuyệt hai người bọn họ khí tức càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng lệnh mảnh bầu trời này đều sụp nứt, khí huyết nhấn chìm vũ trụ, tuôn ra khủng bố thanh thế, đánh giết hướng về phía trước chém giết tới kẻ địch. Chúng ta đi, sống sót, đi. Đạo Lăng phẫn hống một tiếng, các ngươi nếu là chết trận, cầm tam đại giáo mệnh cho các ngươi tiện đưa. Ô, tiểu Hắc Long thôn nguyệt thét dài, thiên long mã trong mắt bọn họ nước mắt cuồn cuộn. Vào lúc này nếu là không đi nữa, liền mãi mãi cũng không ra được. Bọn họ rất rõ ràng ở cửu tuyệt thiên không có cái gì người thân, chỉ có giết ra ngoài mới có thể làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Hết chương.